Chương 2188, Khí hồn. Tam ca là gia tộc chúng ta bên trong xuất sắc nhất, thực lực đã là đạt đến cựu tinh vũ vương đỉnh phong, lần này tất nhiên là dễ như trở bàn tay, có thể đem đan dược đoạt lại. Khi Lâm Linh Chân bước ra Diệu Chân Quan, hướng về Thiên Nguyên Hoàng Thành tiến phát thời điểm, một cái khôi ngô to lớn thân ảnh đã là đi tới Thông Thiên Hà bờ cái kia khoảng chừng hơn vạn mét thân cao. Tại cái này Thông Thiên Hà bờ cũng là cực kỳ dễ thấy, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà trên đường thương gia, tại hắn cái này cùng nhau đi tới thời khắc, càng là sớm đã đem tin tức truyền đến Thiên Nguyên trong Hoàng Thành. Sa mạc cự nhân bộ tộc này bởi tại vạn niên chi sau lại đột nhiên xuất hiện, đương nhiên là đưa tới một số người hứng thú, nhưng lại QNZ không có bao nhiêu, dù sao người khổng lồ này thực lực còn không bị Thiên Nguyên Hoàng Thành những cường giả kia nhóm nhìn ở trong mắt. Người khổng lồ này nhìn chăm chú lên xa xa Thiên Nguyên Hoàng Thành, âm thanh lạnh nhạt, Trần Phong, ta tới tìm ngươi báo thù, huynh đệ của ta nợ máu, nếu là không báo, ta cũng không có mặt mũi sống ở thế giới Trần Phong. Ước chừng đợi một cái bên dưới buổi trưa. Gần lúc trạng vạng tối, lão quản sự tỉnh vừa mới trở về, lúc hắn trở lại trên mặt đã không có do dự chút nào, như là đã hạ quyết đoán, tự nhiên là không có chỗ sửa đổi. Lần này, giao phó cự đao nơi trốn đã không tại chỗ kia trong mật thất, mà trực tiếp đúng vậy tại binh giả hãng binh khí trong đại sảnh. Có thật nhiều binh giả hãng binh khí cao tầng, các cấp quản sự, thậm chí một số nô buộc, nghe nói việc này về sau, đều là tới tham gia náo nhiệt. Dù sao, binh giả hãng binh khí tuy nhiên cấp bậc không thấp, nhưng là chỉ sợ mấy chục năm cũng chưa chắc có thể bán đi một kiện ngũ phẩm sáu phẩm cấp bậc vương giả chi binh. Cái này chủng loại việc quan trọng, bọn hắn sau khi xem, là có thể hướng người khác nói khoác cả đời. Lao quản sự tỉnh vây vây tay, liền có hơn 10 người dơ lên một cái cự đại hộp đi đến. Cái này hơn 10 người, mỗi người đều là bát tinh vũ vương thực lực cấp bậc, trên tay lực lượng làm gì cũng là có cái mấy trăm vạn cân. Nhưng là, bọn hắn 8 người dơ lên cự đại hộp, lại là phảng phất cực kỳ nặng nề, hao hết lực lượng, thậm chí nghẹn đến bọn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đại hãn. Thấy cảnh này, Trần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong này vũ khí lại là cỡ nào nặng nề vờ y ma để bọn hắn 8 người dơ lên đều như thế phí sức. Sau đó, bọn hắn 8 người đem cái này cự đại hắc thiết hộp đặt ở Trần Phong trước mặt, đại quản sự tự mình đem hộp mở ra, sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy bên trong nằm một bả cự đao. Cái này bả cự đao, dài ước chừng 8 mét, mà độ rộng thì là đạt đến 3 mét, cùng một đầu tiểu hình đường phố đạo không sai biệt lắm rộng. Cây đao này cùng Trần Phong trước đó đã dùng qua đều không giống nhau, tạo hình vô cùng hoa mỹ, hậu bối, khoan nhận, quanh thân hiện ra tử sắc, đao nhận thì là một mảnh tuyết bạch. Tại trên thân đao, thì là khắc dấu lấy vô số phức tạp hoa lệ vân vân. Trần Phong nhìn lại, phát hiện, những này vân vân tựa hồ là đang giảng thuật từng cái cố sự. Trong chuyện xưa, có mạnh mẽ vô cùng ma quỷ, bọn hắn thân hình cao lớn như núi, một tay chính là nắm lên mấy vạn bách tính nhét vào trong miệng, trắng trợn thôn phệ, máu tươi bay tứ tung. Bọn hắn rong ruổi thiên hạ, đem trên phiến đại lục này biến thành một mảnh ma vực huyết hải. Mà sau đó, thì là có viễn cổ cường giả đem bọn hắn từng cái đánh giết, trục xuất nơi đây, còn long mạch đại lục một cái an bình. Khi Trần Phong ánh mắt chạm tới những cái kia vân vân tạo thành đồ án thời điểm, lại là đột nhiên ở giữa toàn thân chấn động, cảm giác mình phảng phất tiến nhập vùng không gian kia, vây xem trận kia thượng cổ thời kỳ hồng đại chiến đấu. Trần Phong trong nháy mắt bừng tỉnh, lúc này, hắn phát hiện, mình đã là cả người mồ hôi lâm ly, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, cây đao này có ma lực thần kỳ, lại có thể chấn nhiếp tâm thần của ta. Đại quản sự ở bên cạnh mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mỉm cười nói, Trần công tử, ngài cảm giác cây đao này như thế nào? Trần Phong điểm đầu, đao này tên gì? Đại quản sự nói ra, đao này tên là nhuốm máu cự đao, dài 3 trượng 3 y thước, rộng nhất trượng 2 thước, dày bô nờ thước, 7 tấc, vì thiên ngoại ma sắt chế tạo, có được không thể diễn tả thần kỳ ma lực, trọng lượng đạt tới 27 triệu cân. Trần Phong nghe, trong lòng càng là hoan hỉ, hắn vừa nhìn thấy cây đao này, liền có một loại cực kỳ hợp ý, muốn chiếm làm của riêng cảm giác. Mà nghe được cây đao này trọng lượng, hắn liền càng vui vẻ hơn. Trần Phong đối đao trọng lượng có cực cao yêu cầu, hiện tại mấy trăm vạn cân trọng lượng rơi ở trong tay của hắn, đều là nhẹ nhàng, như là một con cỏ, rất không cho hắn hài lòng. Cây đao này, tại trọng lượng bên trên, là cơ bản phù hợp. Sau đó, Trần Phong hỏi, Tây đao này có thể biến hóa sao, có thể biến thành như cự đại phi đao, dẫn người hoành độ hư không sao? Đại quản sự mỉm cười nói nói, ta biết đạo ý của ngài, ta cũng biết đạo yêu cầu của ngài, ngươi muốn chính là loại kia có thể lăng không phi hành cường đại binh khí, chúng ta cái này binh khí trọn vẹn đạt đến lục phẩm vương giả chi binh, đã hoàn toàn có cái năng lực kia. Nhưng là, lại còn không có phi hành chỉ có thể, muốn để nó lăng không phi hành, còn cần hướng bên trong rót vào một cái khí hồn mới có thể. Khí hồn Trần Phong nhíu nhíu mày đầu, là chỉ những binh khí này bên trong sinh ra hồn phách sao? Không sai, đúng là như thế. Đại quản sự mỉm cười nói, đồ vật chỉ cần đẳng cấp đủ cao, nhiều như vậy nửa liền có linh. Trần Phong điểm đầu, thì ra là thế như vậy, cái này khí hồn, có yêu cầu gì? Đại quản sự mỉm cười nói nói, nhất là thượng đẳng, đương nhiên là chủng loại chính hắn sinh ra một cái hồn phách đến, bất quá, khả năng này muốn mấy vạn thậm chí mấy thời gian 10 vạn năm. Muốn phải chờ tới, phi thường khó khăn. Mà thứ hai, thì là tại cái này trong thiên địa bắt một đầu khí hồn. Trong thiên địa này, tồn tại qua rất nhiều thần binh lợi khí, mà có chút thần binh lợi khí sinh ra khí hồn về sau, tự thân thân thể thì là bù không được thời gian, cuối cùng trở nên mục nát, nhưng này khí hồn, lại là sinh tồn. Long mạch đại lục tồn tại không biết bao nhiêu năm, dạng này khí hồn số lượng không ít. Hắn dừng một chút, tiếp lấy nói, đương nhiên, Chao Y Phản ở dê đến to lớn như vậy long mạch đại lục, vậy thì cực kỳ hiếm thấy, nhất là đẳng cấp cao khí hồn, càng là hiếm thấy. Mà ngài, chỉ cần là bắt được một đầu khí hồn, quán thâu nhập trong đó, như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể để hắn đủng có sinh mệnh, có thể ngự không phi hành mà khí hồn, đừng nói chúng ta binh giả hãng binh khí, chính là đi đến so thiên nguyên hoàng triều đẳng cấp cao hơn địa phương, nơi đó phòng đấu giá, bên trong chỉ sợ cũng không có khí hồn bán, loại vật này có thể nói là chí bảo. Trần Phong điểm điểm đầu, trong lòng hiểu rõ Phùng Hồng Vân thanh kiếm kia sở dĩ có thể, là bởi vì thanh kiếm kia là Vũ Động Thư Viện truyền thừa nhiều năm, đã nuôi thành một chi yêu ớt khí hồn, nhưng liền xem như dạng này, cũng chỉ có cơ bản nhất công năng, thực lực phi thường yếu chi ít. Trần Phong biết nói, mình nhất trưởng liền có thể đem thanh đại kiếm kia tính cả bên trong khí hồn cùng một chỗ cho đánh nát. Trần Phong trong lòng hoan hỉ, liền muốn tiến lên một bước đi lấy cây đao này.